Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 858, chương 859, Già La Ma Đế. Tần Đình Thần sắc yếu ớt. Cái này Nam Bất Diệt còn tới thật xem như cái nhân vật. Ma kiếp huyền ngục công tại ma giới lưu truyền rộng rãi. Cũng không phải là cái gì bí mật bất truyền. Tại đoạn này trong thần hồn cũng có ghi chép. Mà Tần Đình cũng là cẩn thận quan sát một phen bộ này uy chấn ma giới đế cấp công pháp. Sau một hồi lâu, Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Bộ này ma kiếp huyền ngục công chỗ huyền diệu. Cùng hắn tu hành tử thiên đế tôn quyết không lẫn nhau thượng hạ. Mà lại càng nhiều một phần ngoan độc dụng tâm. Tần Đình hiện tại tu hành vạn thần pháp điển dung hợp mấy bộ đế cấp công pháp. Đã là đã vượt ra cái thế giới này phạm trù. Mà Tần Đình đối với công pháp nghiên cứu, cũng là đến một cái cực cao tình trạng. Đơn thuần công pháp tới nói, Tần Đình đã là đạt đến đại tông sư tình trạng. Bất kỳ cái gì công pháp hắn có thể tìm tòi ảo diệu trong đó. Bộ này ma kiếp huyền ngục công, cùng nó nói là một bộ đế cấp công pháp, không bằng nói là một loại ma cổ. Tu luyện ma kiếp huyền ngục công mà sinh ra bản mệnh tâm ma. Trên thực tế là Già La Ma Đế một đạo thần niệm. Không phải bản mệnh tâm ma muốn cùng bản thân tranh đoạt quyền khống chế. Mà là Già La Ma Đế thần niệm muốn cùng bản thân tranh đoạt quyền khống chế. Một khi Già La Ma Đế thần niệm đem bản thân thần hồn thôn phệ. Nhục thân tự nhiên là trở thành Già La Ma Đế một bộ khôi lỗi. Già La Ma Đế giỏi tính toán. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Bất quá bộ này ma kiếp huyền ngục công mặc dù có cực lớn tai họa ngầm. Nhưng là đích thật là huyền diệu đến cực điểm. Theo Tần Đình có không ít chỗ thích hợp. Tu luyện ma kiếp huyền ngục công. Có thể hóa thân huyền ngục lồng giam. Cầm tù một mảnh thiên địa. Đem mảnh này thiên địa hết thảy hóa thành khôi lỗi của mình. Mặc dù ma kiếp huyền ngục công là Già La Ma Đế một cái âm mưu. Sẽ ở thể nội sinh ra Già La Ma Đế một đạo thần niệm. Đây là một cái cực lớn tai họa ngầm, trừ phi một lần nữa thôi diễn bộ này ma kiếp huyền ngục công. Lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, tu hành đế cấp công pháp mặc dù gian nan, nhưng là nếu là có cực cao thiên phú nhưng cũng có thể làm được. Nhưng là thôi diễn sửa chữa một bộ đế cấp công pháp lại là cực kỳ gian nan. Bởi vì đế cấp công pháp chính là thần đế ma đế cấp độ này đại đạo đế hoàng sáng tạo. Ẩn chứa là tự mình đế cảnh cảm ngộ, mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, không có đạt tới đế cảnh, cũng vô pháp thôi diễn sửa chữa đế cấp công pháp, nhưng là đối với Tần Đình tới nói lại là đơn giản. Hắn tu hành vạn thần pháp điển đã là tiến hóa đến đinh siêu cởi cái thế giới này phạm trù. Không chỉ là có thể dung hợp các loại công pháp tâm pháp, đồng thời cũng có thể thôi diễn tâm pháp, thông qua vạn thần pháp điển. Liền vừa bộ này ma kiếp huyền ngục công thôi diễn thành thuộc về mình tâm pháp. Không có chút nào tai họa ngầm tâm pháp. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bắt đầu vận chuyển vạn thần pháp điền. Thôi diễn bộ này ma kiếp huyền ngục công. Oanh! Bỗng nhiên trời sinh dị tướng. Đế tử tầm cung trên không gió xoáy vân khởi. Vô biên dị tượng trải rộng thiên địa. Mỗi một bộ đế cấp công pháp sinh ra. Đều là đủ để đại sự kinh thiên động địa. Mặc dù Tần Đình chỉ là tại thôi diễn đế cấp công pháp. Sinh ra cũng đủ làm cho thiên địa đại đạo vì thế mà chấn động. Mà Thần Đình chư thần kính úy ánh mắt nhao nhao hướng phía đế tử tầm cung nhìn lại. Tần Đình trong mắt bọn họ. Đã là cao thâm mạt chắc tồn tại. Mà Thần Đình cũng là nhao nhao bận rộn. Tần Đình đã phân phó bọn hắn. Chờ đợi Tần Đình xuất quan thời điểm. Chính là muốn ly khai thần giới ra ngoài du lịch thời khắc. Đế tử đi tuần, Thần Đình tự nhiên là muốn sống tốt chuẩn bị một phen. Các phương cao thủ nhao nhao bị triệu hồi Thần Đình, chuẩn bị đi theo Tần Đình mà đi. Đệ nhất phải bảo đảm Tần Đình an toàn. Tần Đình hiện tại là cao quý đế tử, là Thần Đình thứ hai nhân vật, tôn quý dị thường. Trước đó kia đi theo Tần Đình ngàn tôn thần linh, đến bây giờ còn tại trấn Thần Uyên bị phạt đâu. Tự nhiên là nhường Thần Đình còn lại chư thần không dám thất lễ. Thứ hai chính là muốn hiển lộ rõ ràng đế tử. Thần Đình uy nghiêm, thần đạo nhất là 3000 đại đạo nhất là thịnh vượng đại đạo. đệ tử đi tuần tự nhiên là muốn long trọng, nhường còn lại bằng môn tả đạo cảm thụ một phen thần đạo thiên uy. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là 20 năm, mà đệ tử tầm cung chỗ sâu khí tức, cũng là càng ngày càng kinh khủng thâm trầm. Cự ly thần giới vô số thời không xa địa phương, ma khí đầy trời, kinh khủng đến cực điểm, mà ở trong đó, chính là hung danh hiển hách ma giới. Đại đạo 3000, thần đạo là nhất là thịnh vượng một đạo, nhưng là ma đạo cũng là không thể khinh thường, cũng là cực kỳ phồn vinh, là tiếng tăm lừng lẫy một cái đại đạo. Ma giới chỗ sâu, có một tòa hùng vĩ đến cực điểm ma cung. Ma cung phương viên ức vạn dặm, phiêu phù ở hư không bên trên, che khuất bầu trời, cực kỳ rung động hùng vĩ. Trong ma cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, một vị cổ lão mà kinh khủng tồn tại dần dần quen thuộc, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn một bộ hắc sắc đế bào, ẩn ẩn lan tràn ra cực kỳ khủng bố ma uy, làm người sợ hãi không thôi. Chính là khai sáng ma đạo mấy vị tiên thiên thần ma một trong đế cảnh cường giả, Già La Ma Đế. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.